Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 361, khủng hoảng tại Trung Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc con quỷ đó tại sao lại xuất hiện trong nhà mình và tại sao sao khi thay đổi ký ức của mình mà mình vẫn bình an vô sự, điều này vẫn còn là một bí ẩn. Lần trước mình và Tô Viễn dự định giam giữ con quỷ đó nhưng lại để nó chạy thoát, tuy nhiên, lần này khi nó xuất hiện trở lại, đã gây ra rất nhiều rắc rối cho mình. Nhìn vào tài liệu trên bàn, Dương Gian không khỏi cau mày. Con quỷ đó có thể thay đổi ký ức và khiến nạn nhân không hề hay biết, bạn học của mình, Triệu Lôi, rõ ràng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí còn bị con quỷ điều khiển và xem mình là kẻ thù. Hơn nữa, tờ báo đỏ trong tay con quỷ đó dường như có thể sao chép khuôn mặt của người khác, còn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi sao chép khuôn mặt thì mình không rõ. Bởi vì lần trước khi mình bị tấn công, mình đã chạy thoát thành công và không bị con quỷ đó bắt. Mỗi con quỷ đều có khả năng đặc biệt, có những khả năng vốn dĩ không thể giải quyết được, vì vậy Dương Gian không thể coi thường. Sau khi trao đổi với tờ giấy da người và qua một loạt thí nghiệm, Dương Gian đã phát hiện ra bí mật của tù quỷ và đã thực hiện một số giao dịch với nó, từ đó biết được vị trí của Triệu Lôi và biết rằng anh ta hiện đang ở thành phố Trung Sơn. Nhưng bây giờ có một vấn đề rất rắc rối. Con quỷ đó rất có thể đã đến Trung Sơn để cướp lấy khuôn mặt của Đồng Thiến. Nếu không thì Triệu Lôi không thể nào lại đến Trung Sơn, một thành phố gần với Đại Sương như vậy. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì Dương Gian vẫn chưa cảm thấy khó khăn. Dù sao thì sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể sau khi kiểm soát được quỷ không đầu đã chết. Điều tồi tệ ở chỗ là trụ sở đã can thiệp và đã phái vài người đến hỗ trợ. Điều này làm Dương Gian cảm thấy rắc rối. Nếu con quỷ đó đã đặt bẫy ở Trung Sơn, và nếu những người chịu trách nhiệm không biết và bị con quỷ đó gặp, thay đổi ký ức của họ, thì tình hình ở Trung Sơn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Năm người điều khiển ma quái đi đến Trung Sơn để hỗ trợ. Nếu một trong số họ bị con quỷ đó thay đổi ký ức, cả năm người sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì bạn không biết đồng đội nào đã bị thay đổi ký ức và trở thành nô lệ của quỷ. Con quỷ đó đã kiểm soát Triệu Lôi và đã đến Trung Sơn, nơi Đồng Thiến ở, cộng thêm một sự kiện linh dị xảy ra và Đồng Thiến bị mất liên lạc. Sau đó, trụ sở đã gửi người đến hỗ trợ. Tất cả điều này giống như một kế hoạch khủng khiếp. Nếu con quỷ đó thành công, Dương Gian không biết sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai. Nếu con quỷ đó xâm nhập vào trụ sở thông qua những người chịu trách nhiệm và thay đổi ký ức của tất cả mọi người ở trụ sở, thì chuyện này sẽ không còn là một sự kiện linh dị đơn giản nữa. Nghĩ đến điều này, Dương Gian cảm thấy lạnh sống lưng. Phải giải quyết con quỷ đó trước khi nó gây ra những điều khủng khiếp hơn. Lúc này, khuôn mặt Dương Gian cực kỳ âm u, nói chính xác, con quỷ này có thể không có cấp độ khủng khiếp cao. Có thể chỉ là cấp bậc B, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn mà nó gây ra lại rất đáng sợ. Nghĩ đến đây, Dương Gian ánh mắt lóe lên và gọi điện thoại cho trụ sở. Lưu Tiểu Vũ, hãy thông báo cho Triệu Kiến Quốc rút hết tất cả những người điều khiển ma quái ở Trung Sơn ra ngoài, tôi sẽ đi giải quyết chuyện này, chỉ có tôi mới có thể làm được. Khi điện thoại được kết nối, Dương Gian nói thẳng, điều bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người ở đâu dây bên kia chính là Triệu Kiến Quốc, như thể ông ấy đang chờ cuộc gọi của Dương Gian, yêu cầu rút những người khác ra không phải để bảo vệ họ, mà là sợ rằng họ sẽ bị thay đổi ký ức và sau đó đâm mình một nhát sau lưng. Nhưng câu trả lời của Triệu Kiến Quốc khiến anh lạnh lẽo trong lòng. Rất tiếc, sáng nay họ cũng đã mất liên lạc, cho đến nay đã hơn 8 tiếng không có liên lạc. Mẹ kiếp, cái gì gọi là đồng đội lợn? Đây gọi là đồng đội lợn. Lúc này Dương Gian tức giận muốn chết, như người điều khiển mà quá mất liên lạc. Nếu những con quỷ mà họ điều khiển bị con quỷ đó lấy được, ai biết sự kiện linh dị này sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào. Trụ sở đã có ý kiến rất rõ ràng rồi. Ở đầu dây bên kia, giọng Triệu Kiến Quốc nghiêm trọng. Ngay cả khi những người đã đi hỗ trợ trước đó mất liên lạc, cũng phải tiếp tục gửi người hỗ trợ, cho đến khi kết thúc sự việc, phải giải quyết trước khi sự việc trở nên không thể kiểm soát, và sự việc rất phức tạp, không chỉ liên quan đến sự kiện linh dị của con quỷ thay đổi ký ức mà cậu nói, còn liên quan đến một sự kiện linh dị cấp A khác. Ý của trụ sở là, nếu cậu đồng ý hỗ trợ, có thể gửi Tê Văn Văn đến hỗ trợ cậu, nếu cậu cần người khác, trụ sở cũng sẽ đáp ứng. Thậm chí cung cấp nến quỷ cho cậu sử dụng. Tê Văn Văn có biệt danh là Linh Đồng, có khả năng dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai, năng lực cực kỳ kỳ lạ. Nếu phối hợp với người điều khiển ma quái hàng đầu, sẽ tạo ra sự thay đổi về chất. Nhưng chỉ khi Dương Gian đồng ý hành động, trụ sở mới dám gửi Tê Văn Văn ra ngoài. Người khác có thể không biết sức mạnh của Dương Gian, nhưng Triệu Kiến Quốc thì biết rõ. Trong sự kiện quỷ đói, nếu không phải Tô Viễn xuất hiện bất ngờ, Dương Gian chính là người có khả năng giải quyết sự kiện quỷ đói nhất. Dương Gian im lặng một lúc. Triệu Kiến Quốc, chúng ta không phải kẻ ngốc, chúng ta nên hiểu rõ sự đáng sợ của sự việc này. Sự kiện linh dị cấp A rất có thể chỉ là một cái bẫy. Tôi biết, nhưng phải làm sao đây? Bỏ qua thành phố Trung Sơn sao? Điều đó là không thể, hơn nữa tình hình ở Trung Sơn hiện tại vẫn chưa tệ đến mức đó. Nếu cậu đồng ý đi, tôi sẽ phối hợp hành động của cậu. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ sắp xếp người khác. Dương Gian rơi vào trầm tư. Dù sao sự việc này có liên quan lớn đến mình, nếu người khác hành động thành công thì không sao. Nhưng nếu thất bại, một khi sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, con quỷ đó sẽ trở nên đáng sợ hơn. Và con quỷ đó chắc chắn sẽ đến tìm mình, khi đó mình sẽ chết. Chắc, vì vậy, tốt nhất là tự mình hành động, nhưng để đảm bảo không có sơ sót, có lẽ nên gọi thêm một người, tự mình gọi người đến giúp không có lợi, lại còn phải nợ một món ân tình, vì vậy nên để trụ sở mời anh ta mới đúng. Để trụ sở nợ anh ta ân tình, dù sao anh ta cũng không phải loại dễ chịu thiệt. Nghĩ vậy, Dương Gian nói với Triệu Kiến Quốc ở đầu dây bên kia. Tôi có thể hành động, thậm chí sáng mai có thể xuất phát. Nhưng tôi cần một người. Triệu Kiến Quốc nói, ai? Cậu nói, dù là ai tôi cũng sẽ gọi đến. Ông lo lắng rằng sức mạnh của Dương Gian không đủ để đối phó. Vì vậy muốn tăng tỷ lệ thành công của hành động lần này, nếu có thể, ông thậm chí muốn đưa tất cả những người điều khiển ma quái của trụ sở đến cho Dương Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, người phù hợp nhất là Tô Viễn, tiếc là anh ta xuất quỷ nhập thần, không thấy đâu, cũng không liên lạc được. Nghe Triệu Kiến Quốc hứa như vậy, Dương Gian an tâm. Cứ gọi Tô Viễn đến, tôi cần anh ta hỗ trợ. Cách chương.